Hokage chi vô sỉ giáo sư. Tác giả, vô chi mau mau trùng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 283, chương 2, ta chính là thích ngươi bộ dáng này. Mitarashi bộ tộc, là những năm gần đây mới. Chỉ có, quật khởi tiểu tộc, cũng là nước phụ thuộc Orochimaru bộ tộc. Theo Orochimaru thực lực dần dần trở nên mạnh mẽ. Địa vị càng ngày càng nặng. Mitarashi bộ tộc cũng càng ngày càng cường thịnh, mà giống như là chữa thương ninja đều cảm thấy Sunet châu bò nhất. Hỏa độn ninja đều cảm thấy Uchiha Madara châu bò nhất. Vân nhẫn ninja đều cảm giác mình châu bò nhất giống nhau. Mitarashi bộ tộc luôn cảm thấy Orochimaru châu bò nhất. Những thứ này nhận thức ở thượng tầng, nhất là tộc trưởng loại này tầng thứ còn ít một chút. Thế nhưng hạ tầng, hơn nữa là con nít nội tâm lại là hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Sùng bái, có thể thay đổi lòng người. Rất rõ ràng, Anko liền là người như vậy. Orochimaru đại nhân tối cường. Orochimaru đại nhân châu bò nhất. Orochimaru đại nhân vô địch thiên hạ. Tuy là còn chưa tới trình độ như vậy, nhưng là đại nhân bồi dưỡng mình hài tử thời điểm, tổng là ưa thích đem anh dũng của mình sự tích nói cho hài tử nghe. Một là nói Facebook, hưởng thụ một chút hài tử ánh mắt sùng bái. Hai cũng là để hài tử trước giờ quen thuộc ninja chiến đấu. Mà rất rõ ràng, Mitarashi thương thực sự chiến đấu. Rất nhiều đều là do hắn cấp trên trực thuộc Orochimaru dẫn đội. Mà dạng, đã ở Anko nội tâm chôn xuống sùng bái vết tích. Sifong đại nhân dĩ nhiên trong trăm công ngàn việc tới chúng ta nho nhỏ bộ tộc. Thật là để cho ta Mitarashi bộ tộc cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này a. Mitarashi thương thật kém điểm cảm động nước mắt chảy xuống tới. Cùng Sifong địa vị so với Mitarashi bộ tộc nhất định chính là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa con kiến. Sifong nhưng không có trở về thương thật thoại ngữ. Phản mà nhìn phía Anko. Ngươi tên là Anko. Không sai. Còn tuổi nhỏ, liền đã có hạ nhẫn thực lực. Không hổ là Mitarashi bộ tộc. Anko lau chùi mũi. Hơi kiêu ngạo ưỡn ngực. Khóe miệng còn lược lược thượng thiêu. Rất rõ ràng là một bộ kiêu ngạo tiểu dáng dấp. Lúc này Anko không có mặc cái kia tiêu chuẩn ninja phục. Ngược lại giống như là sinh nhật một dạng. Mặc vào nhất kiện cực kỳ ôn nhu dáng vẻ nhạt hoàng liên quần áo. Hai bên bả vai lộ da trắng như tiết da thịt. Nhà đầu quê mùa khí thế tuy là bị đánh tiêu tan không ít. Nhưng là nhãn thần các nơi dã tính có vẻ rõ ràng hơn. Vàng la váy trắng. Hương vai hẹp tay áo. Cũng không giấu được nàng không che giấu chút nào dã tính phong thái. Đa tạ đại nhân khen. Tiểu nữ so với đại nhân còn là xa xa chưa đủ. Mitarashi thương thật không có để ý Sifong không trả lời nàng thoại ngữ. Ngược lại nhìn Anko. Nhãn thần tràn ngập một tia cưng chiều. Tốt tiểu thiên tài. Ta xưa nay sẽ không tiếc rẻ chính mình khen. Sifong nhún nhún vai. Mà đang ở Sifong vừa dứt lời. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng băng lãnh trong mang theo thanh âm khàn khàn. Sifong đại nhân. Ngài tới như thế sớm a. Trắng nõn gò má. Hẹp dài song đồng. Kèm theo một cỗ khí tức lạnh như băng. Chính là Orochimaru. Bởi vì ta có sự tình a. Sifong cười khẽ tiếng. Thì ra là thế. Orochimaru cái kia hẹp dài hai mắt mị nhỏ hơn. Orochimaru đại nhân. Mitarashi thương thật cung thuận lại một cái Orochimaru. Bên cạnh Anko dùng vẻ mặt hưng phấn cùng vẻ mặt sùng bái nhìn Orochimaru. Nếu như không phải nhẫn giới cùng ngày sau nhẫn giới phong tục hơi không giống. Nói không chừng còn có thể muốn một cái ký tên gì. Orochimaru đại nhân. Bên này Mitarashi thương thật mới vừa bái hết. Bên kia Anko bỗng nhiên lúc hưng phấn kêu một tiếng. Cái kia nhìn như tuần lễ cử động phối hợp thanh âm kích động kia có vẻ chẳng ra cái gì cả. Ân, Orochimaru bình thản gật đầu. Lại làm cho bên cạnh thương thật có chút ngượng ngùng. Xem, sợ nhất chính là đối lập. Đối mặt Sifong thời điểm vô cùng lãnh đạm. Kết quả thân phần thực lực cũng không bằng hắn Orochimaru lại bị Anko quỳ bái. Người bình thường làm sao đều có chút buồn bực thậm chí sinh khí a. Thế nhưng Si Phong ngược lại cười hì hì, không có một chút sinh khí, thậm chí không biết là không phải thương thật nhìn lầm rồi. Hắn luôn cảm giác Si Phong còn có một chút, càng thêm cảm thấy có thú nhân tố ở. Si Phong đại nhân, ngài tới nơi này vì chuyện gì a? Orochimaru kỳ quái nói, loại này tiểu nước phụ thuộc một cái tiểu thiên tài buổi lễ tốt nghiệp. Đừng nói Si Phong loại thân phận này, chính là hắn, nếu như không phải chiếm được Si Phong dự định tới được tin tức, hắn đều không phải sẽ xuất hiện tại nơi đây. Chênh lệch thực sự quá lớn. Lại không phải Hyuga tông gia sinh hài tử, lại không phải Uchiha bộ tộc tộc trưởng kế vị, càng không phải Senju nhất tộc mừng đến lân nhi, chính là một cái Mitarashi bộ tộc. Đối với Orochimaru, Si Phong loại này cao tầng mà nói quả thực không đáng nhắc đến. Ai bảo ta là một cái hảo lão sư đâu? Si Phong nhún nhún vai, chật quá thân tử, mặt mỉm cười nhìn Anko. Ta xem cái này tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm. Thương thật, nếu như ngươi đồng ý, như vậy ta thật muốn thu tên đệ tử này. Cái gì? Cái này không khoa học. Làm sao Mitarashi bộ tộc vận mạng tốt như vậy? Hầu như Si Phong vừa dứt lời, vô số tới tham gia yến hội người bất chấp nơi này là Mitarashi nhất tộc trong tộc, trực tiếp kinh hô lên. Thương thật cũng là khó tin hỏi. Si Phong đại nhân, ngài nói là sự thật. Người có để cho ta lừa gạt giá trị? Si Phong ngược lại lắc đầu, hỏi ngược lại, không có, không có. Thương thật lắc đầu liên tục, sau đó mạnh mẽ đè nặng ăn cô được rồi bái lễ. Tại chỗ liền đem danh phận thầy trò xác định được. Đa tạ đại nhân, chúng ta tự nhiên đồng ý. Tự nhiên đồng ý. An cô bị nàng cha một tay áp cái đầu, thế nhưng ánh mắt lại là trừng thật to, lập tức rằng co, ta mới không cần đâu. Ta muốn bái Orochimaru đại nhân. Ô ô, nàng lời còn chưa nói hết, đã bị thương thật một tay che lại miệng, sau đó khẽ khom người, mang theo ăn cô xoay người rời đi. Xin lỗi, Si Phong đại nhân, chúng ta lập tức trở về. Đây cũng là chúc mừng ngài. Ta cũng xem qua ăn cô hài tử này, là mầm mống tốt. Orochimaru đối với mới vừa tình hình căn bản không có dao động. Một cái ăn cô, cùng Si Phong so với kém xa, đó là tự nhiên. Đây chính là ta xem trọng mầm đâu. Si Phong hơi cười cợt, dường như không nhìn thấy An Cô không muốn tựa như, hoặc có lẽ là cái kia hơi khơi màu khóe miệng, vui mừng mau một chút thoại ngữ đều nguyên vẹn cho thấy ta chính là muốn kết quả này. Không sai, ta chính là thích ngươi, rõ ràng không thích ta, lại không thể không bái ta làm thầy, cùng ta cùng nhau kiến thiết hài hòa quan hệ thầy trò bộ dạng. Si Phong hơi nhấp một hớp trà, tiếu ý càng đậm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.